Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Biết người biết mặt không biết lòng. Quay đầu lại, nhìn xem đã đóng kín, biến tựa như là trên vách đá một chút đường nét cửa đá. Đàm Mạch thở ra giọng nói, trong mắt mang theo dị sắc, cái này thông qua truyền tống trận thật là có thu hoạch. Hắn tu vi đã theo lục ngự một tầng đột phá đến tầng thứ hai, bất quá càng nhiều thu hoạch liền không có. Đây không phải mặt nạ chủ nhân lừa hắn, mà là hắn cảnh giới quá thấp, dù sao có tư cách đi truyền tống trận không phải Mạc Trắc Cảnh, liền là tu thành kim cương chân thân có thể ngăn cản hư vô chi mang. Đàm Mạch không có vội vã rời đi. Truyền tống trận này phụ cận lại là có chút hoang vu, không thấy bóng người. Không xa địa phương có một tòa tối như mực núi lớn, mây mù tại cái kia lăn lộn không ngớt. Đàm Mạch tìm tảng đá ngồi lên, liền bắt đầu tiến hành tu hành. Một lát sau hắn mở mắt ra, linh khí vẫn là kém xa tại Đại Hắc Thiên thời điểm, bất quá so với Kính Tôn tồn tại thế giới, nơi này linh khí muốn tốt quá nhiều. Hơn nữa ta có thể cảm giác được tòa kia tối như mực trong núi lớn linh khí so nơi này còn muốn nồng đậm không ít. Nhìn xem tòa kia tối như mực núi lớn, Đàm Mạch đứng người lên hướng ngọn núi kia đi đến. Lúc này hắn còn xuyên mặt nạ, có cái này bức vẽ ra tại, cầu cấp yêu quỷ đều sẽ nhận lầm là hắn là yêu quỷ. Dù là xem thấu hắn ẩn thân, cũng có thể cãi cọ một phen. Tùy thì chỉ chuồn đi, mà chẳng lành chi vương cấp bậc phía dưới, tự nhiên là vô pháp nhìn thấy hắn. Cái này có thể tránh Đàm Mạch rất lớn phiền phức. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch có chút đáng tiếc. Hắn không thể tại Kính Tôn thế giới tìm một chút sách đến xem. Phong phú kim thủ chỉ cơ hội, cứ như vậy cho bỏ lỡ. Bất quá cái này cũng không có cách, khởi đầu gặp phải hai cái chẳng lành chi vương, nếu không phải ngoài ý muốn triệu hoán đến mặt nạ chủ nhân, Đàm Mạch lúc này không chừng đã lạnh thấu. Đàm Mạch rất hoài nghi vị kia Phật đem hắn lưu tại thế giới kia, hơn phân nửa là chỉ thấy ban ngày thời điểm hình tượng. Những cái kia theo chân ngã thành chiếm cứ nhục thân đi dạy yêu quỷ, bọn hắn không chính mình chủ động bại lộ, rất khó coi ra bọn hắn không phải người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ban ngày thời điểm Kính Tôn thế giới nhưng thật ra là không có mấy cái yêu quỷ. Cái này tại vị kia Phật xem ra, lấy Đàm Mạch tu vi cứu vớt nơi đó hòa thượng cũng không khó khăn, sau đó còn có thể tìm tới truyền tống trận, dựa vào nàng lưu lại Phật lực toàn thân trở ra. Nếu như Kính Tôn thế giới không có ban đêm một mặt, xác thực như thế, bởi vì chèn ép hòa thượng đạo sĩ tại tòa kia phiên chợ bên trên, Đàm Mạch liền một cái có tu vi đạo sĩ đều không có gặp phải. Hắn nhưng là vây xem qua một hồi từng cái đạo sĩ phân biệt đi qua, cái này cũng liền có thể gián tiếp nhìn ra ba cái kia có thể trấn áp đại yêu quỷ đạo sĩ xác thực chỉ là lục ngự cảnh, trừ một chút khó chơi đến cực điểm xa cấp yêu quỷ như lúc trước Mạch Đình Chương, đại đa số cái này cấp bậc yêu quỷ lục ngự cảnh chỉ cần cẩn thận một chút một chút, không được nói nỗ lực chắc chắn hoặc là to lớn đại giới liền có thể trấn áp. Đàm Mạch cũng không biết thế nào mới có thể trở về đến Đại Hắc Thiên, bất quá chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, vạn bất đắc dĩ tìm mặt nạ chủ nhân đến hỗ trợ. Đi ước chừng hai cái canh giờ, này phương thế giới mặt trời gần xuống núi, Đàm Mạch mới đi đến hắn trước đó nhìn thấy tối như mực núi lớn dưới chân. Hắn cảm giác không có sai, tòa này núi linh khí quả nhiên muốn nồng đậm không ít. Mặc dù vẫn là xa xa vô pháp cùng Đại Hắc Thiên so sánh, nhưng so Kính Tôn thế giới quả thực tốt hơn trăm lần. Hoàn toàn như trước đây, đàm mạch tại lên núi trước, dùng một cái tỷ lệ thành công, không có phản ứng, không ra đàm mạch đoán, hắn liền cẩn thận hướng trên núi đi đến, mặc dù tỷ lệ thành công nhiều khi không có phản ứng. Nhưng cái này cũng có một cái chỗ tốt, ngày nào hắn gặp phải quen thuộc đồ vật, tỷ lệ thành công vẫn là không có phản ứng, như vậy không thể nghi ngờ liền là cảnh cáo. Đàm mạch phát hiện chính mình tiến hành tu hành, thật là càng ngày càng tâm như chỉ thủy, đi vào một cái lạ lẫm thế giới, còn có thể như vậy chấn định, cẩn thận từng ly từng tí lên núi, đi một trận, nhìn sắc trời nhanh đen, đàm mạch bước thoải mái, hắn nhìn chung quanh một chút, thế mà phát hiện một tòa vứt bỏ chùa miếu, hắn liền hướng trong chùa miếu đi đến, đến chỗ gần. Mới phát hiện cái này chùa miếu sớm đã tổn hại không chịu nổi. Không có tường ngoài, chỉ có ba mặt vách tường, chống đỡ lấy một cái tổn hại nghiêm trọng nóc nhà. Chùa miếu bên trong, đặt ngang chống đỡ hai bức bạch cốt, cỏ dại rậm rạp, vừa vặn có con chuột tại bạch cốt bên trong chui tới chui lui. Hoàn toàn hoang lương thê thảm cảnh, đàm mạch nhìn chung quanh một chút. Tìm tới một tòa còn không có ngã xuống Phật tượng, đây là vị nào Phật Đà đã không cách nào phân biệt rõ ràng. Bởi vì hoàn toàn thay đổi, gió táp mưa sa bộ mặt bộ dáng toàn bộ không có. Xem ra tòa này chùa miếu hoang phế có khoảng trăm năm. Bất quá cái này hai bức bạch cốt, hẳn là mấy năm gần đây chết tại cái này. Khả năng là báo thù, cũng có khả năng là sinh bệnh trúng độc. Chết tha hương nơi xứ lạ, lại hoặc là gặp cái gì yêu quỷ, bị ăn phải không còn một mảnh. Tóm lại là tao ngộ bất hạnh, mới không có thể vào đất vì sao. Đàm mạch quan sát lúc thì trắng cốt, sau đó nhảy lên Phật tượng. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng đi ngang qua nơi đây, không chỗ nghỉ ngơi, còn xin Phật tổ tạo thuận lợi, ngày sau nếu có cơ hội. Định vị Phật tổ tái tạo kim thân, lại rời lập chùa miếu, chắp tay trước ngực, đàm mạch trịnh trọng nói, hắn cũng không biết nơi này còn có hay không tiên Phật. Bất quá trước cam đoan một cái, để phòng vạn nhất, sau đó ngồi xếp bằng, tại cái này Phật tượng bên trên bắt đầu đả tọa tu hành. Một đêm vô sự, liền là mưa to gió lớn. Tí tách xuống một buổi tối, đàm mạch ngày thứ hai nhìn về phía bên ngoài thời điểm. Trên mặt đất tràn đầy nước đọng, lấy hắn vóc dáng đến nói, những thứ này nước đọng đều là không có qua hắn phần eo. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, Đại Hắc Thiên là tiểu nhân quốc, như vậy sư phụ Đại Ma Tăng năm đó theo bên ngoài mà đến. Còn có Thanh Hư Môn Tổ Sư. Bọn hắn lại là làm sao thu nhỏ. Đàm mạch rất buồn bực. Nếu nói là thế giới quy tắc khác biệt, như vậy hắn lúc này cũng nên trở nên lớn mới là a. Mắt thấy lúc này mà đối diện hắn mà nói tựa như đầm lầy. Đàm mạch liền tiếp theo tu hành. Chỉ tiếc trận mưa này liên tiếp xuống hai ngày. Đàm mạch đã hai ngày không xin ăn uống. Lục ngự cảnh tu vi cũng có chút nhịn không được. Đang chuẩn bị suy nghĩ biện pháp tìm một chút ăn, chợt nghe được tiếng người, liền chờ trong chốc lát, liền gặp được một người thư sinh cùng mấy cái đi giang hồ người chạy đến trong chùa miếu. Nhìn thấy một màn này, đàm mạch ánh mắt đảo qua, liền có chủ ý, hắn thả người nhảy một cái, rơi vào thể trạng cường tráng nhất vũ phu trên thân, cái này vũ phu cõng một cái bao. Lại là thuận tiện hắn ẩn núp. Hơn nữa cái này vũ phu từ đầu đến cuối che chở cái này bao khỏa. Có đỉnh đầu mũ rơm. Chính mình không ngã. Ngược lại là che kín bao khỏa. Phòng ngừa bị nước mưa thẩm thấu. Kiện hàng này đối cái này vũ phu mà nói. Hiển nhiên là vật chân quý. Cứ như vậy. Trốn vào kiện hàng này bên trong. Lại là không cần lo lắng bị nước mưa ướt nhẹp. Lặng lẽ đi vào, đàm mạch mới phát hiện trong bọc này đầu cấn phải hoảng. Hắn thô sơ giản lược sờ lấy cảm giác xuống. Trong bọc này đầu đồ vật, tựa như là một tôn Phật tượng. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói, cái này hơn phân nửa là một tôn kim Phật. Tìm cái phù hợp vị trí nằm xong, Đàm Mạch liền an tâm tại trong bọc này nán lại. Lúc này, người thư sinh kia cùng mấy cái này đi giang hồ người hàn huyên. Mà thông qua bọn hắn trò chuyện đàm luận, Đàm Mạch cũng phát hiện những người này không phải một đám, mà là ba nhóm người. Thư sinh tính một đám, vũ phu tính một đám, có ngoài hai người thì là một đôi huynh đệ. Vốn chỉ là nói chút chuyện lý thú, nhờ vào đó hòa hoãn xuống không khí, cũng không lộ vẻ buồn bực. Về phần riêng phần mình muốn đi làm cái gì một loại, những thứ này dính đến người tự ẩn vấn đề. Vũ phu cùng huynh đệ kia hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không có nói tới. Có thể đột nhiên người thư sinh kia nói ra: Luyện võ lão ca, ngươi trong bọc này là cái gì? Quý giá như vậy, hẳn là hoàng kim hay sao? Thư sinh giọng nói cứ việc chỉ nói là cười, nhưng không khí nháy mắt biến khẩn trương lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.